Quân Lâm Tam Quốc Vô Song Đế Vương, tác giả, Lăng Trung Hào Kiệt, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 489, chương 489, thắng lợi trong tầm mắt. Cũng không biết rằng Viên Công hiện tại gỡ xuống nghiệp thành không có. Bên trong lắc khẽ thì thầm một tiếng, bởi vì Viên Thiệu đồng ý mượn đường. Bên trong lắc cũng không nói thêm gì. Hạ lệnh mở ra thành môn. Cái này cành binh mã quả thực chưa ở Đông Châu dừng lại. Chỉ là bổ sung một ít cấp dưỡng. Hơi chút nghỉ ngơi. Tên kia lính quân đại tướng Trương Văn hướng về bên trong lắc dâng lên mấy cái đĩa lớn hoàng kim. Liền vội vã mà qua. Bên trong qua lại đến hoàng kim. Vui mừng khôn nguôi. Ngày ngày ở trong thành uống rượu mua vui không đề. Lại nói cái này cành 6.000 người binh mã, chính là Điển Vi Cát chữ doanh cùng Thái Sử Từ Nghĩa tự doanh. Bàng Thống đưa ra đánh lén Nam Bì kế sách về sau. Được tất cả mọi người lực, Viên Thiệu lãnh binh ở bên ngoài, Công Tôn Toản bị ép bắc đi, đóng vai thành U Châu quân, vừa vặn mê hoặc địch nhân, xuất kỳ bất ý. Bàng Thống xem xong địa đồ, quyết định từ Hà Gian nước tiến vào Bột Hải quận, vòng qua đang tại mặt phía bắc phòng thủ Thuần Vu Quỳnh cùng Cao Lãm hai bộ binh mã. Chặn ngang nghiêng cắm vào một đao, cùng giữa độ mà đánh là một cái đạo lý, cũng là muốn mất mạng nhận. Từ Đông Châu nghiêng cắm vào thành Bình, Bàng Thống binh mã vòng tới Thuần Vu Quỳnh cùng Cao Lãm sau lưng. Một lòng công chiếm thành Bình, liền có thể ngăn chặn Viên quân hồi sư, có thể nhìn thèm thuồng binh lực trống rỗng Nam Bì thành. Xem xong biển cây sồi xanh đưa tới tình báo, Bàng Thống sắc mặt có chút ngưng trọng, bước chậm rãi bước trở lại soái trướng. Làm sao rồi, ngươi dáng dấp kia tốt xấu? Mã Vân Lục thấy bốn bề vắng lặng, cũng không câu thúc, há mồm liền đả kích lên Bàng Thống tới. Bàng Thống ngồi quỳ chân với tịch, không biết từ nơi nào móc ra một cái đá vụn, ở chỗ ngồi bày ra lên, thấy người này không để ý tới chính mình. Mã Vân Lục phấn miệng một bĩu, đi vào đổi nữ trang đi ra, nhẹ nhàng nói một câu, lúc này mới thật là thoải mái. Một ngày nữ đóng vai nam trang, mệt chết ta, nhìn bông hoa giống như thiếu nữ, Bàng Thống ánh mắt sáng lên. Không nhịn được đem ánh mắt lưu luyến ở thiếu nữ trên thân. Tự đáy lòng nói một câu. Thật xinh đẹp. Vậy ngươi cho rằng Suối Nhi muội muội cùng ta, ai đẹp hơn? Mã Vân Lục tuy nhiên tuổi nhỏ, nhưng trên giang hồ cũng được đi một quãng thời gian. Nam nhân ánh mắt tự nhiên là hiểu. Phương Tâm mừng trộm phía dưới, không chút nghĩ ngợi hỏi lên. Lời vừa ra khỏi miệng, nàng liền hối hận. Cái này kẻ xấu xí cùng Suối Nhi muội muội ở chung lâu ngày, e sợ chính mình là không sánh bằng. Đương nhiên ngươi đẹp đẽ. Bàng Thống không chút suy nghĩ đã nói ra đáp án. Ngươi không phải là người tốt. Lòng của nữ nhân chính là như vậy kỳ quái. Mã Vân Lục Phương Tâm tuy nhiên nghe thoải mái, nhưng đem Bàng Thống xem là có mới nơi cũ người. Nghĩ tới đây khẩu khí liền bất thiện. Bàng Thống cười, ngươi đẹp đẽ, Suối Nhi ôn nhu, mày cần kém tuyết tam phân trắng, tuyết nhưng thua mày một đoạn hương, đạo lý này ngươi hiểu không? Mã Vân Lục đương nhiên không hiểu, vì vậy Bàng Thống đứng dậy, cho nàng nói lên cái này đạo lý trong đó. Bụng không có ít nhiều mặc thủy giang hồ hiệp nữ, nơi nào địch nổi Bàng Thống như lò xo khua môi múa mép. Không lâu lắm liền bị nói khuôn mặt nhỏ ửng hồng, nhưng nụ cười nhưng vẫn không từng đứt đoạn. Ai nha, ngươi thật sẽ nói đây. Suối Nhi muội muội vẫn đúng là nói không sai. Ngươi trong bụng có cẩm tú. Bàng Thống đối với chủ công bên người có lộ âm như vậy nữ hiệp hâm mộ không ngớt, nhìn thiếu nữ trong mắt chấm nhỏ, trong lòng thầm nghĩ cùng Mã Mạnh Khởi làm thân gia. Mình cũng không thể so chủ công kém mấy phần. Bàng Thống con mắt hơi chuyển động, há mồm đọc lên một bài thơ tới. Ngoạc kép, chắc đối phương cao cương. Tích tạc lương, tích tạc lương. Diệp Tư này, tươi ta cấu các ngươi. Ta tâm viết này, cao sơn ngưỡng chỉ, cảnh hành hành tung, bốn mẫu phi phi, sáu bí như cầm, cấu các ngươi tân hôn, lấy an ủi ta tâm. Mã Vân Lục tuy nhiên mặc thủy không được, nhưng cuối cùng vài câu vẫn là nghe hiểu, đỏ bừng gò má, nghe như vậy diễm lệ câu thơ, nhưng hai con mắt nhìn về phía Bàng Thống. Cái kia sóng mắt bên trong khắp nhu sắp khắp quá trường đê. Chân thành vì là Bàng Thống rót đầy rượu, Mã Vân Lục cầm trong tay rượu uống một hơi cạn sạch. Đầy mặt e thẹn nhìn về phía Bàng Thống. Bàng Thống ngắm nhìn rượu trong chén, trầm ngâm nửa ngày, lúc này mới nhoẻn miệng cười. Vì là tỷ tỷ ngươi phần tâm tư này, mà xem Thống cũng lấy ra chút giang hồ nhi nữ uy phong. Chơi phiếu lớn, vượt qua Trương Thủy Viên Thiệu nhìn chấm nhỏ tán tán bộ hạ. Thở dài một tiếng, hai mắt nước mắt chảy xuống. Một đám bộ hạ liền vội vàng đem chủ công nghênh tiền vào bên trong. Nhìn bệnh thể càng thêm trầm trọng chủ công. Trong lúc nhất thời người người trên mặt cũng tràn đầy vẻ kinh hoàng. Mấy ngày trước Hùng Tâm bừng bừng binh ra Nam Bì. Một mảnh sông rộng núi dài dễ như trở bàn tay. Không nghĩ đến hao binh tổn tướng, rơi vào kết quả như thế. Hữu Nhược, Viên Thiệu thanh âm cực kỳ suy yếu. Quân ta bị lần đại bại, trong thời gian ngắn vô lực lại hướng Tây mở rộng. Chỉ sợ Công Tôn Toàn biết được, biết đem binh ngựa rửa sạch nhục nhã, có thể gọi trở về Hàn Mãnh phòng thủ Nam Bì. Thuần Vu tướng quân cùng Cao Lãm tướng quân không được động. Chỉ cần cái kia hai nơi cứ điểm không thất thủ, chúng ta liền không sợ Công Tôn quân Nam Hạ. Tuân Trạm nhất nhất đồng ý. Thấy Viên Thiệu tinh lực không ăn thua, nhắm mắt ngủ thiếp đi. Lúc này mới mang theo một đám văn võ ra soái trướng. Các vị đi kham trong lều, có chuyện quan trọng thương lượng. Hoán ở mấy vị trọng thần. Tuân Kham nụ cười trên mặt lóe lên một cái rồi biến mất. Trồng chất ra dày đặc mây đen. Kham cũng không gạt các vị. Tin tức đã truyền đến. Hàn Mãnh không nghe quân lệnh, tự ý tấn công. Trong áo núi quân dụ vào sơn cốc. Hỏa không bên dưới đã toàn quân chắc chắn diệt. Mọi người vừa nghe kinh hãi đến biến sắc. Tân Bì thanh âm tràn đầy khủng bố. Hữu Nhược nói như vậy. Quân ta là thất bại thảm hại, chỉ có thể lùi đi về phía nam ra giữ chặt. Tuân Kham chậm rãi ngồi xuống đến. Tin tức này không dám nói cùng chủ công, chỉ sợ hắn bệnh thể không chịu nổi. Phi thường thời kỳ chúng ta một lòng đoàn kết, nhất định phải đem Nam Bì thủ hạ xuống. Nghe xong lời này, Tân Bì sắc mặt càng thêm khó coi. Hữu Nhược lời ấy, nói là Trung Sơn quân cũng sẽ không thỏa mãn. Biết thẳng hướng Nam Bì sao? Nghĩ Hà Phong các loại thủ đoạn, đại gia trong lòng đều hiện ra lên từng tia cảm giác mát mẻ. Nam Bì là chủ công đại bản doanh, Trung Sơn quân không tấn công nổi. Lao sư Viễn Trinh, tất bẻ gãy thượng tướng quân. Hà Phong dám đến, chúng ta có thể rửa sạch nhục nhã. Thắng bại chuyện thường binh ra, chủ công kinh doanh bột hải một lúc lâu. Có gì phải sợ, lấy Nhan Lương dẫn đầu võ tướng nhóm quần tình xúc động phẫn nộ. Vung tay hô to, muốn cùng Hà Phong quyết nhất tử chiến. Tân Bì thẳng tắp nhìn Hữu Nhược, thấy trong lều toàn bộ đều tâm phúc. Do dự một chút nói, Tử Viễn Lưu ở Nam Bì, lần này không có chủ động theo quân xuất chinh. Biết không lại, chấm ngoặc kép, lời vừa nói ra. Tất cả mọi người hít một ngụm khí lạnh, nếu Hứa Du phản bội chủ công, cái kia Nam Bì nhưng là lành ít dữ nhiều. Tuân Kham thấy Tân Bì đã nghĩ đến điểm này, đưa ngón tay hướng về trong địa đồ thành bình, thanh âm cũng lớn lên. Trung Sơn quân biết sẽ không đối với Nam Bì tiến công, liền xem thành bình huyền có thể không có lấy xuống. Kham ý lấy Nhan Lương vì là đại tướng, Tân Bì là quân sư. Trước tiên phong quân đi vào thành bình, nếu như thành bình chưa thất thủ, liền thủ vững chờ cứu viện. Chấm ngoặc kép, nếu như thất thủ lại nên làm như thế nào? Nhìn Thành Bình đến Nam Bì trong lúc đó khoảng cách có thuộc cấp hỏi, nhắm hai mắt lại, Tuân Kham nỗ lực há miệng một cái, rốt cục nói ra lời. Thành Bình thất thủ, làm khuyên Thuần Vu Quỳnh, Cao Lãm hồi sư, cường công Thành Bình, đây là chúng ta Bột Hải môn hộ. Không có Thành Bình, Bột Hải quận chúng ta cũng không cần. Lời vừa nói ra, mọi người xem người điên đồng dạng nhìn phía Tuân Kham. Liền ngay cả Tân Bì cũng đờ đỉnh đầu. Hữu Nhược cân nhắc a, chúng ta vứt bỏ Bột Hải, nhưng là thành Vô Nguyên chi thủy, Vô Căn chi mộc, tứ thế tam công, liền thành trò cười, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời Cửu Tinh Bá Thể Quyết.